Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, ốc thổ tiền tuyến. Những thứ này tủ thép chính là hôm nay cuối cùng một phần. Diệp Tử theo trong tàng cây lộ ra nửa thân thể. Làm phiền ngươi, bao ở trên người ta. Mơ La Hiờ vỗ một cái bằng phẳng ngực, sau đó huýt sáo. Đi ra đi, ta người làm Momo ta. Chỉ thấy một cái màu xanh ra trời khối cầu theo trong hư không hiện lên. Cũng rất nhanh bành trướng tới chạc cây độ cao. Nó đưa ra hai cái tay trong suốt tứ chi. Một tay đem trên đất chất đống tủ thép vớt lên. Nuốt vào trong bụng bất quá quỹ đạo quả thực quá dài. Nghĩ phải hoàn toàn tóm thâu không quá thực tế. Vì vậy từ đầu đến cuối bưng đều lộ ở bên ngoài. Chợt nhìn giống như là khối cầu bị đâm xuyên qua một dạng. Momo, ta nhớ được ngươi lần trước vẫn là để cho nó chớ Mocha kia mà. Thật sao? Mơ La Hiờ nghiêng đầu nói. Bất quá cái kia đều không trọng yếu á. Trọng yếu chính là gọi ra như vậy mới hiển lên rõ có khí thế không phải sao? Hích, Diệp Tử suy nghĩ một chút. Là Mê Nguyệt nói cho ngươi. A hát, làm sao ngươi biết? Mơ La Hiờ tò mò hỏi. Nàng còn mời ta gia nhập trinh thám đoàn đây. Tự từ trên ma ảnh ánh sau. Lô ra hô to vì muội muội hóa thân cự lang. Tung người đánh về phía địch nhân anh dũng dáng người liền cho mọi người để lại ấn tượng sâu sắc. Sau do trinh thám đoàn thêm dầu vào lửa. Thi triển năng lực đồng thời hô hào khẩu hiệu mơ hồ thành trẻ tuổi đoàn thể nữ phù thủy trong thời. Thượng cách làm, cái này ở thành No Winter cũng không phải là bí mật gì. Nhưng Diệp Tử tiểu thư lâu dài đợi tại mê tàng xâm lâm. Lần gần đây nhất lộ diện vẫn là tại quốc vương bệ hạ lễ lên ngôi trên. Nàng cũng có thể biết đến như thế rõ ràng. Liền hơi có chút ra ngoài Mơ La Hiờ dự liệu. Bởi vì, không có gì. Diệp Tử ho khan hai tiếng. Quay đầu nhìn về thành No Winter phương hướng. Lại có mới vật liệu tiến vào rừng rậm. Ta đi trước, mặc dù Mơ La Hiờ vô cùng muốn biết câu trả lời. Nhưng vẫn là hết sức kiềm chế xuống lòng hiếu kỳ của mình. Hướng Diệp Tử phất phất tay. Người sau trong chớp mắt hóa thành lóe lên linh thể. Sáp nhập vào bóng cây bên trong. Nghe nói cái năng lực này có thể làm đối phương theo mê tàng xâm lâm một đầu trong nháy mắt xuất. Hiện tại một đầu khác. Chỉ cần là phát sinh ở trong rừng rậm chuyện. Liền không có lá cây không biết. Mà ngàn vạn cây cối cũng có thể trở thành nàng thu nạp ma lực căn cơ. Chính vì vậy, nàng mới có thể khống chế thực vật liên tục không ngừng đem tài liệu kiến trúc vận tới tiền tuyến. Ma lực người làm vận chuyển hiệu suất so sánh với căn bản không đáng nhắc tới. Đây cũng là năng lực tiến hóa cường đại. Không biết mình lúc nào mới có thể giống như Diệp Tử tiểu thư như vậy. Mơ La Hiờ hâm mộ nghĩ. Đi tới thành No Winter không sai biệt lắm cũng có 4-5 tháng rồi, biết chữ cái gì đã mất vấn đề. Chờ học xong tự nhiên nguyên lý, hẳn là liền đến phiên nàng tiến hóa chứ. Nàng leo lên ma lực người làm đỉnh đầu, khống chế Momota hướng ngoài rừng rậm đi tới. Vừa ra rừng rậm, một bộ khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng nhất thời hiện ra ở trước mắt nàng. 1, 2, 3. Lên, xa hơn bên trái một chút, chậm một chút thả, chậm một chút bắn, gần ngàn tên công nhân vây quanh tại hướng đông bắc dọc theo sắt hai bên đường. Khẩn trương mà có thứ tự thưởng tu tháp số không chạm. Coi như đi thông Tazira phế tích chạm thứ nhất, nó trên thực tế cũng có che chở rừng rậm chạm cuối tác dụng. 4 tòa công sự phân biệt tọa lạc chạm xe 4 góc. Do giao thông cùng ngăn cản tường đem nối thành một cái chỉnh thể. Ăn mặc đủ loại quần áo. Thậm chí là ở trần công nhân tạt qua trong đó. Nếu không phải là biết chuyện trước bệ hạ kế hoạch. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cảnh này. Rất khó đem nơi này và chiến đấu tiền tuyến liên tưởng ở chung một chỗ. Yo, đây không phải là Mơ La Hiờ tiểu thư sao? Khổ cực ngươi á. hôm nay lại làm phiền ngươi. Xe lửa tổ người quả thực không giúp được. Mơ La Yơ tiểu thư, nơi này có đài máy chạy bằng hơi nước ngược. Có thể giúp chúng ta phù chính một cái được không? Ma lực người làm kẹp theo đường sắt chậm rãi xuyên qua dòng người. Thỉnh thoảng sẽ có người hướng nàng chào hỏi vấn an. Hoặc là xin nàng ra tay giúp bận rộn nàng tới nơi này bất quá mới thời gian một tuần. Đã có không ít người nhớ kỹ tên của nàng. Mặc dù Mơ La Yơ nhiệm vụ chủ yếu là phòng ngừa hải âu hào xảy ra bất chắc. Bất quá chỉ cần có người nhờ giúp đỡ, nàng đều hết sức vui vẻ đưa ra viện thủ giống như đang ngủ say đảo thời điểm như vậy. Nhìn thấy người khác cười hướng mình nói cảm ơn thời điểm, Mơ La Yơ cũng sẽ từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ. Càng làm nàng cảm thấy vui vẻ chính là ngủ say trên đảo chỉ có nữ phù thủy cùng cực ít cân nhắc người Hạp Loan sẽ đối với nàng ngỏ ý cảm ơn. Trừ ra giữa bốc hàng hóa bên ngoài, nàng có thể giúp được gì không cũng không nhiều. Mà ở chỗ này, mọi người đối đãi nàng liền cùng danh nhân một dạng. Yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương đâu đâu cũng có. Chính bởi vì nhiều một phần cảm ơn liền nhiều một phần vui vẻ. Chỉ cần hải âu hào không cất cánh, nàng liền sẽ mang theo ma lực người làm dọc theo đường sắt đi dạo trên cả ngày. Rời đi tháp số không chạm sau, dọc đường cảnh sắc lại có thay đổi. Từng đạo cột khói mơ hồ xuất hiện tại Mơ La Yơ trong tầm mắt. Đó là xe lửa để dấu vết lại. Trên thực tế những thứ này sắt thép cự thú mới là thay thế diệp tử chủ lực. Chúng nó không ngừng đem vật liệu vận ra rừng rậm, chuyển vận đến yêu cầu kiến thiết tiền tuyến nhất. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nàng vận chuyển những thứ này tủ thép, chẳng qua chỉ là còn sót lại một phần nhỏ mà thôi. Đáng tiếc nghe Tilly điện hạ nói, những thứ này đại gia hỏa cũng không có dễ dàng như vậy chế tạo. Thành No Winter đến nay cũng chỉ có 2-3 chiếc mà thôi, cái này cũng là hải âu hào yêu cầu thường. Xuyên ngược hướng với No Winter cùng tiền tuyến trong lúc đó nguyên nhân. Bất kể ốc thổ bình nguyên chiến sự như thế nào, phía sau đều muốn đem sinh sản duy trì tiếp. Càng đến gần quỹ đạo phần dưới cùng, ăn mặc thống nhất đồng phục binh lính càng ngày càng nhiều hơn. Trải qua một tuần quan sát, Mơ La Yơ đã có thể đại khái phân biệt cái nào là tân binh, cái nào là đã trải qua chiến trường chiến sĩ ngồi trên mặt đất nghe huấn luyện viên huấn đạo, còn thỉnh thoảng len lén nhìn lên nàng một cái giống như là người trước. Mà những thứ kia tập trung tinh thần lau chùi trong ngực vũ khí. Đối với nàng làm như không thấy, cơ vốn là người sau rồi. Các người nhìn cho kỹ, đây chính là trước mắt ma quỷ đã biết mấy loại khác nhau, hình thái. Một tên huấn luyện viên gõ bảng đen trên hình ảnh nói. Thường thấy nhất là cuồng ma, vóc người khôi ngô, to bằng cánh tay đại. Có thể ném ra cực kỳ chính xác cốt mâu, nhưng không cách nào liên tục ném trừ phi đến cẩu cấp khiêu tường thời điểm. Ha ha ha, trong đám người vang lên một trận cười ầm lên, cười cái rắm, huấn luyện viên mắng, chờ thật nhìn thấy một màn kia, chỉ sợ các ngươi đi tiểu đều muốn hù dọa đi ra. Loại thời điểm này chạy trốn cùng đầu hàng đều không thể vãn hồi các ngươi vậy cũng thương mạng nhỏ. Duy nhất chính xác cách làm là nhắm ngay nó bóp cò. Tại nó giết chết trước người giết chết nó. Hiểu chưa? Vâng, mọi người cùng kêu lên đáp. Như thế nhìn tấm kế tiếp. Hắn chỉ hướng một tấm khác hình ảnh. Loại này ánh mắt dài ở trên trán quái vật chính là tâm sợ hãi ma. Số lượng mặc dù kém xa trên một loại, nhưng năng lực lại cường đại hơn nhiều. Chúng nó chỉ cần thấy được các ngươi, liền có thể để cho các ngươi sợ hãi đến không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể chờ đợi bị địch nhân tru diệt. Loại này quỷ dị tinh thần công kích có thể bị thần phạt chi thạch khắc chế. Ra tiền tuyến người cũng đều sẽ phát ra thần thạch, nhưng đảm bảo không cho phép các ngươi ngày nào vứt bừa bãi. Tại không có thần thạch dưới tình huống đã gặp chúng nó. Vậy phải làm thế nào? Hướng các ngươi bà nội cầu nguyện, hoặc là ở trong đầu tưởng tượng chút ít yêu thích người hoặc vật. Tóm lại các người bình thường làm sao vượt qua hoảng sợ. Đến lúc đó thì làm như thế đó. Nghe được câu này sau, Melaya phát hiện có người nhìn về chính mình, mà nàng cũng cười hướng đối phương chừng mắt nhìn. Alo, người cái tên này đang nhìn nơi nào đây? Huấn luyện viên hét lớn, không muốn nghe giờ học mà nói, liền cút cho ta đến công trường gánh xi măng đi. Người kia liền vội vàng rụt đầu về. Ai, cho nên so với lính già, vẫn là tân binh càng được người ta yêu thích một chút. Melayer bĩu môi một cái, khống chế ma lực người làm tiếp tục đi tới, lại đi vài trăm thước sau, nàng đã có thể nhìn thấy quỹ đạo tuyến ngoài cùng công nhân. Binh lính, nữ phù thủy lăn lộn tạp ở đây, đồng tâm hiệp lực mà đem đường sắt giá thiết hướng càng phương xa. Mà trong đám người làm người khác chú ý nhất là một vị ăn mặc đồng phục làm việc cây đay sắc tóc dài cô nương. Áo bào xám vương hậu, Anna Wimbledon điện hạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.